Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta biết ngươi lo lắng, mặc dù nỗ lực làm tất cả nhưng chung quy chỉ là bọt nước. Ngươi sợ kết quả là người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho nên ngươi muốn trốn tránh, đến luân hồi đạo mà trốn đi, không nhớ không thương cái gì, không cần để ý cái gì, đúng không? Ngươi biết trần tướng sao? Thanh Vân Tử nghe Tử Vân Trường thì kinh hãi. Tử Vân Trường cười cười không có giải thích. Thanh Vân Tử nói: Người nếu như đã biết, ta hỏi đại kiếp buông xuống làm sao mà ngăn cản? Tử Văn Trường đáp: Nếu như không thể ngăn cản thì ngươi còn nhọc lòng an bài hết thảy làm gì? Thanh Vân Tử thở dài: Biết là không thể đối đầu, ta cũng muốn thử một lần. Tử Văn Trường đáp: Lời này đúng, chỉ cần thử, nếu có hy vọng thành công. Vì vậy ta mới bảo bọn họ đi tranh thủ, vạn nhất là vạn kiếp bất phục, chỉ riêng ta cũng không sợ, nhưng hai đứa chúng nó là đồ đệ của ta không dám nhìn đến cái kết cục ấy. Đến lúc đó chỉ sợ ta ngay cả tâm tình để đầu thai cũng không có rồi. Tử Văn Trường muốn nói điều gì, Thanh Vân Tử cướp lời: Thôi đừng khuyên, để ta đi thôi à. Có thể làm thì ta đã làm rồi. Ta hiện tại thầm nghĩ đi nhân gian hưởng phúc, chư vị bảo trọng. Nói xong đột nhiên bước đi, từ trên người mọi người lướt qua ra đến cửa cung. Mọi người nhất thời há mồm quay lại nhìn Tử Văn Trường. Tử Văn Trường cũng chỉ còn biết thở dài. Thanh Vân Tử có phê văn ở trong người, nếu như hắn thực sự muốn đi thì đúng là không thể ép ở lại, nếu không là phá vỡ quy củ. Ta phải đi, là ta phải đi. Thanh Vân Tử mỗi một bước đều mạnh mẽ nói trong lòng mình như vậy. Mấy câu nói của Tử Văn Trường khiến trong lòng của lão dãy giụa, lão sợ bản thân mình sẽ đổi ý. Lão chạy nhanh như chớp ra khỏi đại điện, đến mấy bậc thang đi, trong giây lát đứng lại. Hắn thấy một bóng người vốn không nên xuất hiện ở đây. Sư phụ. Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn lão, mặt nở nụ cười, trong mắt lại nhạt nhòa. Thanh Vân Tử run rẩy đi xuống. Đám Tử Văn Trường ở đại điện đuổi theo, thấy như vậy liền nháy mắt nhau, biểu đạt ý tứ. Diệp Thiếu Dương quỳ một chân xuống đất, nhìn Thanh Vân Tử một lát, chỉ nói ba chữ: Ở lại đi. Thanh Vân Tử nhìn hắn ngây ngốc, môi mấp máy, rốt cục vô lực nói ra: Thiếu Dương, ngươi vì sao phải cố chấp? Phụ thân ngươi đã ở luân hồi ti, ngươi có hắn là được rồi, còn ta đâu cần phải quan tâm. Không. Diệp Thiếu Dương tâm tình kích động: Phụ thân là cha đẻ, người là cha nuôi, các người đối với con đều quan trọng. Thế nếu như ta lưu lại, dựa theo giới luật của âm ti, sợ là ngươi và ta cũng không tiện mà gặp nhau đâu. Thanh Vân Tử vẫn còn kiếm lý do: Cha của con ở đây, con cũng đâu có dám gặp người. Nhưng con chỉ cần biết rằng là người ở đây thôi, sẽ thỉnh thoảng nhớ tới con, tâm tình của con liền bình an lại. Còn sư phụ, vì sao sư phụ không thể như cha con, để cho con biết các người đều ở đây? Hơn nữa con tin, chỉ cần các người không đi đầu thai, tương lai khẳng định là chúng ta còn có cơ hội gặp lại đàng hoàng. Lời nói này khiến tất cả mọi người không ai không cảm động. Hắc Vô Thường dùng cánh tay huých huých Bạch Vô Thường nói: Tiểu thiên sư này thật là không tệ đâu, trọng tình trọng nghĩa. Thất ca, ta nhớ trước người dạy hắn tiên pháp, vậy người cũng coi là một nửa sư phụ của hắn rồi. Bạch Vô Thường cười hăng hắc: Ai bảo ngươi lúc đó không có đi dạy, bây giờ hối hận vì đã bán đi một đoạn nhân tình này hử? Hắc Vô Thường nguyết dài: Hiện tại cũng đâu có muộn đâu, sau này ta sẽ dạy hắn vài chiêu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sợ là ngươi cũng chẳng còn gì để dạy đâu. Bạch Vô Thường tâm tình rất tốt, Hắn cùng Hắc Vô Thường mặc dù là anh em nhưng vẫn luôn cạnh tranh chí chóe, ai cũng muốn đè ép đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net